Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 458, chương 468, Hoàng Kim Đồng Thẩm Phán. Muốn một cái biện pháp, hấp dẫn lấy cái này thần bí bán thần lực chú ý. Dù là chỉ có một lát, chim sẻ dùng mỏ chim dọn dẹp một tí cánh. Sau đó nhào về phía ngoài sân rộng cái nào đó phòng ốc nơi hẻo lánh. Một chỗ âm u không rõ ràng địa phương. Mấy hơi thở về sau, liền từ xó xỉnh bên trong đi ra một người tướng mạo phổ thông thường thường không có gì lạ level 50. Chiến sĩ người chơi, hắn dùng một loại ánh mắt mới lạ không ngừng đánh giá chung quanh kiến trúc cùng thủ vệ. Tựa hồ là đẳng cấp thỏa mãn level 50 vừa mới đi vào thiên thành. Một bên khác, Dạ Sắc tại Lucas giám ngục trưởng dẫn đầu dưới xâm nhập ngục giam tầng dưới chót nhất. Cũng chính là giam giữ Salerno địa phương. Công tước đại nhân, còn xin ngài mau chóng thông qua thần thánh công hội cùng vinh quang quân đoàn. Tuyên bố kẻ phản bội danh sách. Lucas mắt sáng như đuốc hưng phấn dị thường. Chỉ cần hắn có thể cầm tới danh sách. Như vậy tương lai tương đối dài một đoạn thời gian đều sẽ có để hắn cảm thấy hứng thú việc làm. Tự tay cho những cái kia tự cho là đúng kẻ phản bội mang lên gông xiềng. Giam cầm tại cái này vĩnh không thấy ánh mặt trời trong địa lao. Cẩn thận thưởng thức bọn hắn cảm giác bị thất bại cùng tuyệt vọng. Đây là cỡ nào mỹ diệu một loại hưởng thụ a? Thế giới lên còn có so cái này càng tươi đẹp hơn sự tình a? Tối thiểu tại hắn Lucas xem ra, không có, Dạ Sắc tự nhiên hơi kinh ngạc, bởi vì kẻ phản bội danh sách một khi công bố, đưa tới oanh động hội không thua gì ma tộc công thành. Rất nhiều người cùng chủng tộc đều tại ôm may mắn tâm lý. May mắn Salerno cũng không có viết dưới tên của bọn hắn. May mắn Dạ Sắc không xác định danh sách thật giả cuối cùng chỉ có thể từ bỏ. Dù sao cỏ đầu tường tốt làm, nhưng khom lưng liễu khó sống. Một khi công khai, cuộc sống về sau liền không có tốt như vậy qua. Dạ Sắc đối Lucas có chút thăm hỏi biểu thị tôn kính. Đây là một cái trung thành với vương quốc cường giả. Hắn quay người đi vào một đầu chật hẹp thông đạo. Chân dưới có thể đứng chân thổ địa độ rộng chỉ có 50 mm. Trừ cái đó ra cũng chỉ có các loại hạn chế ma pháp trận khắc họa đặc thù vách tường. Kính đi thẳng về phía trước đại khái 20 mét, đi vào một gian đặc chế cấm ma gian phòng. Bên trong căn phòng vách tường lên đều có khắc họa đặc thù pháp trận. Chịu đến công kích liền sẽ tiến hành đặc thù phản kích. Mà môn thì là dùng cùng thiên thành cửa thành đồng dạng cấm ma vật liệu chế. Có thể cắt giảm đại bộ phận điểm ma pháp công kích. Giá trị vô cùng đắt đỏ. Có thể nói liền là thánh cấp bị vây ở chỗ này. Nhất thời nửa hội cũng tuyệt đối khó mà thoát thân. Huống chi là không có lực lượng Salerno. Dạ Sắc két két một tiếng đẩy ra cấm ma môn. Cất bước trở ra nhìn về phía góc phòng. Nơi đó có một cái nhìn liền không thế nào thoải mái đơn giường gỗ. Salerno chính hai mắt vô thần nằm ở nơi đó, buồn bực ngán ngẩm dáng vẻ. Gian phòng bên trong có số đạo màu sắc rực rỡ phù văn xiềng xích lơ lửng. Mà xiềng xích đầu nguồn chính là Salerno mi tâm. Gian phòng bên trong trừ cái đó ra không có vật khác. Dạ Sắc đi thẳng vào vấn đề, không nói nhảm trực tiếp hỏi nói. Ta muốn biết ngươi khi đó là nào đối như thế hết lòng tin theo vận mệnh. Còn có thứ sáu vương cấp thiên ảnh nhược điểm là cái gì? Trầm mặc, vấn đề không có đạt được một đáp án. Cùng dù là một tiếng tùy ý qua loa. Phảng phất vừa rồi chỉ là hắn nói một mình. Trong phòng này không có người thứ ba. Salerno, Dạ Sắc nhíu nhíu mày trầm giọng nói. Thiên ảnh tới thiên thành. Biến hóa của nàng năng lực hoàn toàn chính xác cổ quái. Bất quá mục đích hẳn là vì cứu ngươi a. Sau một hồi lâu, Salerno mới giật giật mí mắt, ngữ tức giận khàn khàn khô khốc nói, hắn không phải là vì cứu ta, mà là vì tìm tới khắc chế biện pháp của ngươi thôi. Dạ Sắc lông mày dần dần giãn ra, đối phương có đáp lại dù sao cũng so giả chết mạnh hơn. Dù sao hoàng kim đồng hiệu quả cũng không phải là 100% có thể thành công. Nói cho ta biết nhược điểm của nàng, ta đem hắn bắt đến cấp ngươi làm bạn, thế nào? Hắn lời nói gọn gàng mà linh hoạt, lại dẫn tự tin mãnh liệt. Loại này tự tin cảm giác thậm chí để Salerno cũng hơi ghé mắt. Nhưng hay là hai bên lắc đầu, ngươi không thắng được hắn, đừng phí sức, tại ngươi bị ta đánh bại trước kia, trong lòng cũng đối ta có tương tự ý nghĩ à. Dạ Sắc ngược lại như vậy tiến hành mỉa mai phản bác. Để Salerno ánh mắt bên trong mang theo một trận tức giận. Chẳng mấy chốc lại trở nên ảm đạm. Thua liền là thua, được làm vua thua làm giặc. Ta rơi bộ dáng này lẽ ra như thế. Salerno nhắm mắt trả lời một câu, tựa hồ muốn đi vào ngủ yên. Dạ Sắc một trận bất đắc dĩ cùng im lặng. Đối với loại này lợn chết không sợ bỏng nước sôi người, hắn cũng chỉ có thể thử phát động hoàng kim đồng hiệu quả. Bị hắn dùng dây thừng mặc vào hoàng kim đồng, viên kia quỷ dị nhắm mắt hoàng kim nhãn vành mắt, trong đó mí mắt đột nhiên mở ra, lộ ra nội bộ tựa hồ vẫn là hoàng kim đặc chế hình tròn con ngươi. Đồng tử bốn dưới không được tại trong hốc mắt chuyển động, phảng phất bất an điểm muốn trốn tới. Vô cùng linh động rất thật, ngay tại Salerno mở mắt hơi kinh ngạc đây là vật gì thời điểm. Để hắn không nghĩ tới ngoài ý muốn phát sinh, tại hắn mở mắt trong chốc lát, không ở chuyển động hoàng kim đồng đột nhiên ngừng lại chuyển động. Vừa lúc cùng Salerno hai mắt tiến hành đối mặt, hỏng bét, nội tâm của hắn tối kêu không tốt, tranh thủ thời gian hai mắt nhắm lại cũng đem đầu chuyển hướng dựa vào tường địa phương. Nhưng là đã chậm, hoàng kim đồng trong con mắt đột nhiên kích xạ ra một đạo màu vàng kim tia sáng. Tia sáng này thẳng tắp không có vào Salerno hai mắt, cũng không có trực tiếp đối với hắn tạo thành tổn thương gì. Ngay tại Salerno nghi ngờ thời điểm, hắn phát hiện mình thế mà phiêu lên, cứ như vậy chậm rãi phiêu đáng tại cả ở giữa ngục trong phòng bộ. Đây là linh hồn của ta. Hắn nhìn xem chính mình màu lam linh thể, bỗng nhiên thu tay, chỉ gặp thân thể của mình còn nằm nghiêng tại đơn sơ giường chiếu bên trên. Tựa hồ đang tại ngủ say, loại này chính mình nhìn xem thân thể của mình cảm giác rất quái dị, nói cho ta biết, thiên ảnh nhược điểm, Dạ Sắc vội vàng hỏi thăm. Hắn cũng không rõ hoàng kim đồng cụ thể phương pháp sử dụng. Thứ này cũng không có bổ sung một bản kỹ càng sách thuyết minh. Chỉ có thể tự mình tìm tòi lấy đến. Salerno cảm thấy Dạ Sắc giống một cái ngu xuẩn ngớ ngẩn. Đang hỏi một cái hắn sẽ không trả lời vấn đề. Đang lãng phí lẫn nhau thời gian. Chỉ một lát sau về sau, linh hồn của hắn một lần nữa trở về thể xác. Thế mà ẩn ẩn có một loại phảng phất giống như cách một thế hệ xa cách cảm giác. Hoàng kim đồng phát động, không đợi Salerno lấy lại tinh thần, linh hồn của hắn lại một lần bị kéo ra bên ngoài cơ thể. Trên không trung du đãng, người chủng tộc, đây là cái gì quỷ vấn đề? Tối thiểu hỏi điểm dinh dưỡng giá trị cao đồ vật được chứ? Loại vấn đề này không chỉ có hỏi người có bệnh, trả lời người cũng có thể là đầu óc không dễ dùng lắm. Đàn gảy tai châu đều muốn so cái này cao một cái cấp bậc. Ma tộc, ngọa tào cái quỷ gì? Ta trả lời thế nào loại này nhàm chán vấn đề? Ta là thế nào trương miệng? Linh hồn trở về cơ thể Salerno đột nhiên đứng dậy ngồi dậy. Cẩn thận mang theo sợ hãi sau này rụt rụt. Dán thật chặt tại vách tường biên giới. Đây là hoàng kim đồng. Hiệu quả là đạt được một vấn đề đáp án. Cũng chính là nếu như ta cần, ta có thể đem ngươi quần lót nhan sắc cùng số đo đều hỏi ra. Mặc dù ta không có hứng thú này, Dạ Sắc gặp Salerno vẫn là mang theo nghi hoặc cùng hoảng sợ. Rất thẳng thắn lại kéo ra linh hồn, tiếp tục hỏi một chút không đau không ngứa vấn đề đến bằng chứng hoàng kim đồng hiệu quả. mà Salerno tương đối như thế liền thảm rồi. Linh hồn không ngừng bị lôi kéo mà ra, thể xác xa cách cảm giác càng ngày càng nặng. Hắn ẩn ẩn phát giác được nếu như tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ sẽ xuất hiện linh hồn không cách nào trở về tình huống đặc biệt. Hắn tựa như là một cái đang ngủ ngủ hòa thanh tỉnh hai loại trạng thái dưới, không ngừng nhảy vọt người, như muốn nổi điên. Rốt cục tại một lần linh hồn trở về cơ thể về sau, hắn vội vàng nhấc tay đắng chát nói, ta cảm thấy chúng ta có thể hào hào nói một chút. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.